Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. Trốn được sao? Nếu như chỉ là một viên như phổ thông như ký ức thủy tinh đồng dạng thủy tinh cầu. Cái kia tuyệt sẽ không để Tiêu Đình có như thế như vậy tâm tình bất an. Bởi vì hắn từ cái kia tản ra đặc thù năng lượng ba động trong thủy tinh cầu. Cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Thứ này, không thể đón đỡ. Vẻn vẹn trong chốc lát, Tiêu Đình trong lòng liền dâng lên một cái ý niệm như vậy. Đồng thời cũng rốt cuộc biết ban đầu ở cơ gia thời điểm. Diệp Băng đến cùng là như thế nào đánh giết cái kia cơ như long. Chỉ là khi đó Tiêu Đình, đồng thời không có thấy tận mắt đến viêm huyền chi cực uy lực. Cho rằng chỉ là đánh giết thất đoạn địa băng lực cơ như long thủ đoạn. Chưa hẳn liền sẽ đối thiên vương cường giả tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là bây giờ, làm Tiêu Đình tự mình đối mặt cái kia óng ánh thủy tinh cầu thời điểm. Là hắn biết dạng này đại sát khí, đối chính mình cái này nhất phẩm thiên vương, đều có uy hiếp chí mạng. Một khi bị hắn oanh trúng, không chết cũng muốn lột ra, tạm thời trước tránh một chút, cảm ứng đến Diệp Băng cái kia vô cùng hư nhược khí tức. Còn có cực độ khuôn mặt tái nhợt, Tiêu Đình có tuyệt đối lý do tin tưởng, dạng này đại sát khí, thiếu niên này căn bản cũng không khả năng lại thi triển lần thứ hai. Chỉ cần mình không bị vật kia tác động đến, chàng thắng lợi này cũng nhất định vẫn là thuộc về mình. Siêu, Tiêu Đình quyết định thật nhanh, thấy hắn toàn bộ thân hình đều hướng về sau vội vàng thối lui mấy trượng. Mà phía sau hắn chính là 7, 8 vạn hàn thiết quân binh sĩ, làm người sau đám người thấy cảnh này thời điểm, tất cả đều lộ ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì phía dưới rất nhiều hàn thiết quân tướng sĩ, vừa mới nhìn thấy Diệp Băng bị cái kia nhớ trọng trùy oanh chúng sau thổ huyết. Làm sao trong nháy mắt, ngược lại là Tiêu Đình bị dọa đến chạy trối chết, mà lại thân sắc còn cực độ kinh hoàng. Không ít người cũng nhìn thấy tại Diệp Băng trong tay lơ lửng xoay tròn cái kia óng ánh thủy tinh. Cầu, thế nhưng là cách khoảng cách xa như vậy, cảm giác của bọn hắn tất nhiên không có khả năng có Tiêu Đình như vậy trực quan. Có lẽ chỉ có thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Mới từ trong tay Diệp Băng cái kia thủy tinh cầu phía trên. Cảm thấy một cỗ khí thức quen thuộc, một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí thức hủy diệt. Mặc dù gió bão viêm huyền chi cực cùng lôi đình viêm huyền chi cực hình dáng tướng mạo rất có một số khác biệt, nhưng đều là dùng băng hỏa cực hạn năng lượng dung hợp mà thành. Lẫn nhau ở giữa khẳng định có một chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phải biết lúc trước Tiêu Bất Thông bởi vì chính mình ngạo khí. Thế nhưng là bị lôi đình viêm huyền chi cực dư ba cho sinh sinh oanh thành trọng thương. Điều dưỡng hơn nửa tháng mới khôi phục, cái này đã để hắn có một loại bóng ma tâm lý. Trên bầu trời, thấy Tiêu Đình đánh cũng không đánh vậy mà xoay người chạy. Diệp Băng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Nếu như viêm huyền chi cực thành hình sau đó, địch nhân chỉ cần tránh chiến liền có thể trốn được, cái kia không khỏi cũng quá gần gà một điểm mà ni, hừ. Trốn được sao? Mắt thấy Tiêu Đình thân hình đã tại hơn 10 trượng bên ngoài. Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo hư lạnh thanh âm. Sau đó đưa tay phải ra ngón giữa. Tại cái kia viêm huyền chi cực phần lưng nhẹ nhàng bắn ra. Siêu, một đạo phảng phất lưu tình óng ánh lưu quang. Từ Diệp Băng vị trí thiêu xạ mà ra. Tốc độ kia so với Tiêu Đình đến nhanh không biết gấp bội. Chỉ một lát sau ở giữa. Cũng đã đuổi phút cuối cùng Tiêu Đình sau lưng, làm cho vị này nhất phẩm thiên vương hoàng thúc, sắc mặt đột nhiên đại biến, viêm huyền phía dưới, vạn vật không còn, bạo, phảng phất từ cửu u dưới đáy truyền ra thanh âm từ Diệp Băng trong miệng phát ra. Ngay sau đó phía dưới vây xem đám người liền thấy cái kia óng ánh thủy tinh cầu có chút lóe lên. Sau đó ầm vang vỡ ra, năng lượng chút xuống phía dưới. Cách gần nhất Tiêu Đình đứng mũi chịu sáo, Nguyệt Mạc hộ thân, mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh. Tiêu Đình biết mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại làm như không thấy. Nghe được hắn tức giận gào thét, Ngay sau đó trước người hắn, liền xuất hiện một vòng hình trăng khuyết màu trắng băng lực màn. Lộ ra lực phòng ngự kinh người. Xoạt, nhưng mà Tiêu Đình cái này nhìn như lực phòng ngự cực kỳ cường hoành thắng màn. Thậm chí ngay cả viêm huyền chi cực bạo liệt năng lượng một hơi thời gian cũng không có kiên trì. Vượt qua, liền bị dễ như trở bàn tay đồng dạng oanh thành mảnh vỡ. Đây đã là Tiêu Đình dưới tình thế cấp bách có khả năng thi triển cường đại nhất phòng ngự băng kỹ. Ai biết vậy mà như thế không chịu nổi một kích, sau đó cái kia vô tận viêm huyền lực lượng đánh vào hắn trên thân thể. Âm vang bộc phát ra, siêu, như vậy lực lượng cuồng bạo phía dưới, dù là Tiêu Đình chính là một tên hàng thật giá thật nhất phẩm thiên vương. Cũng là tại trong khoảnh khắc giống như diều bị đứt dây đồng dạng. Bị cái này đạo lực số lượng đánh cho xa xa bay ra. Cuối cùng ngã vào phía dưới Hàn Thiết Quân trong trận, không rõ sống chết, đột nhiên đảo ngược thế cục, làm cho tất cả mọi người thấy ngốc trệ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới không ngớt vương cường giả Tiêu Đình đều tự mình xuất thủ sau đó. Cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên tướng quân lại còn có thể đạt được thắng lợi. Mà giờ khắc này tình huống, lại há chỉ có là thu hoạch được thắng đơn giản như vậy. Người hoàng thúc kia Tiêu Đình có thể hay không sống hay là hai chuyện nói riêng đâu. Cho nên khi này một khắc, tất cả mọi người lăng lăng nhìn lên bầu trời phía trên. Cái kia uyển giống như thiên thần thiếu niên áo trắng, tràn đầy kính sợ, huyền băng đại lục phía trên đều là thực lực vi tôn. Cho nên dù là giờ phút này rất nhiều binh sĩ của Hàn Thiết Quân cùng Diệp Băng chính là đối địch. Nhưng là sùng bái cường giả lòng kính sợ lại là một chút cũng không có thay đổi. Thiếu niên kia tướng quân, dùng chính mình nghịch thiên thực lực, chinh phục bọn hắn tất cả mọi người. Không tốt, mọi người mau lui lại. Ngay tại lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm bầu trời Diệp Băng trợn mắt hốc mồm thời khắc. Thông Thiên Quân tướng quân Tiêu Bất Thông lại là sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia đã phun trào mà mở quen thuộc năng lượng. Hắn không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Phải biết ban đầu ở cơ gia thời điểm, Tiêu Bất Thông liền là bởi vì chính mình tự đại, mà đứng tại cái kia chủ điện trước đó không hề động. Cuối cùng bị viêm huyền chi cực dư bao anh thành trọng thương. Điều dưỡng hơn nửa tháng mới khôi phục lại, thời khắc này tình hình, cùng lúc trước cơ ra tình hình khá là giống nhau. Mặc dù những viêm huyền chi cực kia bạo tạc năng lượng tại thiên không mấy chục trượng phía trên. Thế nhưng là những này tầng dưới chót Hàn Thiết Quân binh sĩ. Có thể còn kém rất xa hắn Tiêu Bất Thông a. Nhưng mà Tiêu Bất Thông đạo này cảnh báo thanh âm tới khó tránh khỏi có chút đã quá muộn. Viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng tới cực nhanh, cơ hồ theo thanh âm của hắn đã là ầm vang mà tới. Quét sạch toàn bộ Hàn Thiết Quân trận doanh, oanh, ầm ầm mani, rầm rầm rầm mani, liên tiếp mấy đạo năng lượng ba động tàn phá bừa bãi mà qua. Tiêu Bất Thông chỉ cảm thấy chính mình toàn thân chấn động. Toàn bộ thân thể đều bị viêm huyền chi cực dư ba chấn động đến bay lên mà lên. Trên không trung phun máu tê tung tóe đồng thời, khóe mắt liếc qua đã là nhìn thấy phía dưới Hàn Thiết Quân binh sĩ. Sinh sinh ngã xuống một mảng lớn, vừa rồi đứng tại Hàn Thiết Quân trận doanh trước đó mấy chục trượng tất cả binh sĩ. Đều là tại loại viêm huyền chi cực này dư ba phía dưới hài cốt không còn. Bản mệnh băng lực trở lên đô thống gãy tay gãy chân. Thậm chí là những địa băng lực kia tướng quân. Cũng là trong miệng máu tươi cuồng phún, đã bản thân bị trọng thương, dù sao đứng tại Hàn Thiết Quân trận doanh trước đó, phần lớn đều là tất cả doanh đô thống, còn có những cái kia tất cả quân tướng quân bọn họ. Bọn hắn chưa từng gặp qua viêm huyền chi cực uy lực. Có kết quả như vậy cũng coi là chuyện đương nhiên. Convert by Lucario, hết chương.